Nữ tử Hồ Quyên đánh giá cẩn thận Vương Lâm một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là truyền nhân của phá diệt cấm. Thanh sắc của Vương Lâm bất động, nhìn Hồ Quyên bình tĩnh trả lời, không phải là truyền nhân, chỉ là biết một ít mà thôi. Ở bên cạnh, sau khi nhìn đến 6 bình tiên đan, Chu Dật không khỏi nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, nhìn Vương Nguy rồi ôm quyền nói, Vương Nguy tiền bối, người này không chỉ là bạn cũ của tại hạ mà còn có đại ân đối với Chu Mỗ. Việc năm đó thủy chung Chu Mỗ vẫn chưa nói, trên thực tế Chu Mỗ bị phong ấn nơi này được hắn đến cứu, nếu không như thế sợ rằng Chu Mỗ cũng không có ngày gặp lại tiền bối. Vương Nguy nhìn Chu Dật một cách thâm thúy, tay phải nâng lên chụp về cái khe kia một cái. Lúc này đây từ bên trong cái khe bay ra 5 bình ngọc tán phát ánh sáng nhiều màu, bắt lấy chúng, Vương Nguy đều ném về phía Vương Lâm. Bên trong bình này có 5 viên đan dược, tên là Tàng Thiên Đan, ăn vào có thể khiến cho thương tổn của nguyên thần giảm xuống mức lớn. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận đan dược, thần thức đảo qua liền cảm nhận được tiên khí nồng đậm bên trong, nó gần như một bầu thiên tửu, vượt xa tiên đan trong 6 bình đan dược vừa rồi. Sắc mặt của Chu Dật vẫn nhăn lại, hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng, hắn cắn răng, không ôm quyền nữa mà nói, tiền bối vừa biết Chu Mỗ là Vũ Chi kiếm tiên, nói vậy hẳn là cũng biết được Vũ Chi tiên quân Thanh Sương. Hai mắt Vương Nguy lập tức nghiêm trọng, hắn không nói gì mà từ trong cái khe lấy ra 3 bình đan dược, cũng không giới thiệu công hiệu nữa mà trực tiếp ném cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, thần thức đảo qua lập tức thần sắc có chút biến hóa, tiên khí bên trong 3 bình đan dược không ngờ lại còn nồng đậm hơn trong mấy chiếc bình nhiều màu kia, hiển nhiên càng tốt hơn nữa. Vãn bối năm đó ở Vũ Chi tiên giới có mê luyến một khối nữ thi, sử dụng tiên ngọc tháp để lưu giữ nữ thi này khiến cho thân thể không bị hủ, tồn tại vĩnh hằng. Ánh mắt của Chu Dật hiện lên vẻ như đang hồi tưởng, đem hết thảy những gì liên quan đến Thanh Sương trước đây đều nói ra. Sau ta mới biết được rằng nàng không phải là Đình Nhi mà là tiên quân Thanh Sương. Thần sắc của Vương Nguy có chút biến hóa, chuyện xưa của Chu Dật, trước đó hắn lo lắng sư hồn sẽ hủy mất linh thể này cho nên vẫn ẩn nhẫn không hỏi, lúc này là lần đầu tiên hắn nghe được. Hồ Quyên bên cạnh hắn ánh mắt lại lộ ra một tia kích động, hai người nhìn vào nhau một cái. Tay phải Vương Nguy lại từ trong cái khe lấy ra hơn 10 loại bình có màu sắc khác nhau, toàn bộ đều ném về phía Vương Lâm. Nhìn chằm chằm vào Chu Dật, Vương Nguy trầm giọng nói, ngươi kể tiếp đi. Thần sắc Vương Lâm cổ quái, hắn hiện tại đã hiểu hàm ý của Chu Dật trong lời nói, nghĩ biện pháp thu được đan dược. Lần cuối cùng ta mang Đỉnh Nhi đi Vũ Chi tiên giới, ở nơi đó ta gặp được Vương Lâm. Vẻ mặt hồi tưởng trong mắt Chu Dật lại càng đậm, hắn coi như hoàn toàn chìm đắm vào trong từng điểm ký ức tốt đẹp và khó quên ngày nào, trên mặt mang theo một nụ cười khe khẽ. Theo từng câu từng chữ của hắn, sự tình của Vũ Chi tiên giới năm đó chậm rãi được kể ra, Vương Lâm bình tĩnh lắng nghe cũng bị kéo theo vào hồi tưởng. Vương Nguy và Hồ Quyên nhất thời bị dẫn dắt vào bên trong ký ức chân thật kia. Nhất là khi nghe đến đoạn có người muốn cướp đoạt khối thi thể của Thanh Sương, vẻ dịu dàng của Hồ Quyên lập tức bị một tia sát khí xâm chiếm, còn ánh mắt của Vương Nguy lại lóe lên hàn quang, lộ ra một cỗ uy áp cường đại tràn ra xung quanh. Ta vì nàng cam nguyện thiêu đốt hết thảy, ta tuyệt không hối hận. Chu Dật thì thào, cho tới tận bây giờ, hắn cũng không có chút nào hối hận về những việc mình đã làm ngày đó. Nghe được Chu Dật vì bảo vệ thi thể của Thanh Sương mà thiêu đốt cả hồn phách, sau khi đạt tới vấn đỉnh thì thần trí mới thanh tỉnh lại, nhưng vẫn dứt khoát không hối tiếc. Ánh mắt của Hồ Quyên nhìn về phía Chu Dật mang theo cả một tia thương cảm, nghiệt duyên. Vương Nguy thầm than, lấy tu vi và lịch duyệt của hắn tự nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thật giả trong lời nói của Chu Dật. Theo như lời Chu Dật thì nguyên thần bên trong thân thể Thanh Sương, vì ngàn năm si mê của hắn mà tàn hồn dần thức tỉnh, đem Chu Dật đang sắp phải diệt vong cứu sống trở thành tân Vũ Chi kiếm linh. Cảnh tượng ngày nào theo miệng của Chu Dật lại hiện lên, hai người Vương Nguy và Hồ Quyên lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vương Nguy thở dài một tiếng, hướng về Chu Dật khom người ôm quyền cảm khái nói: đại ân của Chu huynh, Vương mố thay mặt Thanh Sương xin tạ ơn trước, trước đây có gì đắc tội mong rằng Chu huynh đừng trách. Hồ Quyên bên cạnh hắn lúc này cũng lộ ra thần sắc đau thương, nhìn về Chu Dật cúi người nói: đại ân của Chu huynh, vợ chồng hai người chúng ta tuyệt sẽ không bao giờ quên, thật và giả, hai người bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được, kết hợp với phán đoán trước đây, lời nói của Chu Dật lại càng không có điểm nào không hợp lý, hai người bọn họ làm sao không tin. Hơn nữa, thân phận vũ chi kiếm linh của Chu Dật đã chứng minh hết thảy những điều hắn nói. Nói vậy, Vương Lâm tiểu huynh đệ hẳn là vì mang theo thi thể của Thanh Sương mà tới. Vương Nguy nhìn về phía Vương Lâm trong mắt không che giấu vẻ cảm khái và tán thưởng. Hồi tưởng lại đôi chút nhận thức về Vương Lâm trước đó, hắn không ngờ tới người này lại trọng nghĩa như thế. Lúc này mọi sự tình dường như đã sáng tỏ, nhưng Vương Lâm vẫn không lập tức xuất ra thân thể Thanh Sương mà lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn Vương Nguy và Hồ Quyên bình tĩnh hỏi: hai vị tiền bối rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đối với thần sắc cực kỳ cẩn thận của Vương Lâm, Vương Nguy lại càng thêm tán thưởng, người này càng cẩn thận càng phù hợp với việc được Chu Dật nhờ vả. Thôi, thân phận của Vương mỗ cũng chưa từng nói ra với ai, trong vô số năm qua, ngươi và Chu Dật đều có đại ân với ta, càng là có đại ân với tiên đế Thanh Lâm, nếu còn muốn giữ bí mật thì Vương mỗ không làm được. Vương Nguy thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía màn sương đen trung tâm của tầng thứ 6 động phủ tiên đế, thần sắc lộ ra một tia cảm khái. Vương mỗ là đệ nhất thị vệ của tiên đế Thanh Lâm năm đó, đồng thời cũng là đệ tử thứ hai của nơ sư. Vương Nguy trầm trầm mở miệng, khoảnh khắc khi hắn nói ra thân phận của bản thân, từ trên người hắn lập tức phóng ra một cỗ khí thế không thể hình dung nổi, trong khí thế này lại lộ ra một cỗ ngạo ý long trời lở đất. Mơ hồ Vương Lâm dường như có thể cảm nhận được phong tư của Vương Nguy này ở tiên giới năm đó. Ta là đệ tử thứ bảy của nơ sư thuộc nhỏ cùng lớn lên với Thanh Sương muội muội, Hồ Quyên hạ giọng nói. Năm đó khi tiên giới gặp phải đại kiếp nạn sụp đổ thì hai người bọn ta ra ngoài làm việc, may mắn thoát khỏi một kiếp. Sau đó chúng ta biết được nơ sư vẫn chưa bỏ mình mà bị trọng thương, đang ẩn nấp bế quan. Hai người chúng ta đã đi tìm qua vô số động phủ, cuối cùng xác định an sư ở trong yêu linh chi địa này. Tâm thần của Vương Lâm chấn động, rơi vào trầm mặc. Hồ Quyên liếc nhìn Vương Lâm một cái, nâng tay vung về phía cấm chế bên cạnh, lập tức cấm chế này nổi lên biến hóa, so với cấm chế nguyên bản thì uy lực lại cường đại hơn nữa. Ngươi hẳn đã nhìn ra cấm chế bên ngoài đan phòng này đã khác, lấy tu vi về cấm chế của ngươi thì tất nhiên cũng đoán ra sau khi tiên đế động phủ này được nơ sư mở ra, kiến trúc và toàn bộ cấm chế bên trong đều là do một mình ta vì nơ sư mà bố trí. Như thế sau khi cho thêm cấm chế gia nhập vào mới có thể khiến chúng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thanh âm của Hồ Quyên không lớn nhưng cũng đã rơi hết vào tai Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu một hơi cười khổ nói, hóa ra là người. Ta còn tưởng rằng là Vương Nguy tiền bối. Vương Nguy lắc đầu cười nói, cấm chế thuật của ta cũng không thể bằng nàng được. Nếu không năm đó cùng nàng đánh cuộc cũng đã không thua rồi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, đang định xuất ra tiên ngọc tháp thì đúng lúc này thần sắc của Vương Nguy đột nhiên biến đổi, quay ngoắt đầu nhìn về phía xa xa. Một tiếng cười bén nhọn đột nhiên quanh quẩn khắp tầng thứ 6 này. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1052. Tư Không Tử đổ mồ hôi lạnh. Nháy mắt khi tiếng cười lạnh bén nhọn này vang lên, Vương Lâm nhìn về phía xa, một người giống như đang đạp trên hư không nhanh chóng lao về phía nơi này. Bối La, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Đệ tử của Thanh Lâm được lắm, không ngờ dùng cấm chế đem bản yêu vây khốn. Sau mấy bước Bối La đã tới gần, liếc mắt cách đã thấy Vương Lâm ở trong đám người này, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngươi cũng có thể đi đến nơi này. Hai mắt Bối La bắn ra quang mang cổ quái, hàn mang trong mắt Vương Nguy lóe lên, hừ lạnh một tiếng bước tới, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức có một màn mưa bỗng nhiên biến ảo ra, lao thẳng về phía Bối La. Thân mình Hồ Quyên lại bước vào cấm chế bên cạnh, làm rách đầu ngón tay, nhanh chóng dùng máu vẽ ra một phù văn cổ quái ở trong hư không. Một loạt phù văn này vừa xuất hiện liền lập tức tản mát ra từng trận u quang. Đúng lúc này, hết thảy cấm chế trong tầng thứ 6 tiên phủ này giống như sống lại, không ngờ toàn bộ đồng thời bắt đầu lói lên. Dường như tất cả đều tản mát ra u quang từ mọi phương hướng nhanh chóng bay lên, lao thẳng về phía Bối La đang bước tới giữa không trung. Một màn quang từ trong toàn bộ cấm chế lóe ra đầy trời theo cái chỉ tay của Hồ Quyên nhất tề ngưng tụ lại. Hai tay của cổ yêu Bối La đẩy mạnh về phía trước, một cỗ yêu khí sông thiên từ trong cơ thể gào thét lao ra, hình thành một cơn lốc xoáy. Bản yêu không muốn đánh đấu với hai người các ngươi, hai người các ngươi không phải là muốn cứu Thanh Lâm sao? Bản yêu lại đang muốn tìm tên cổ ma tháp già kia, tuy nói chúng ta bất đồng nhưng cũng có thể hợp tác được, sợ là với lực lượng của hai người các ngươi thì không thể mở ra phong ấn của cổ ma tháp già được, nếu là có thêm bản yêu thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Bối La ở bên trong lúc xoáy, mặc cho lúc xoáy gào thét bên ngoài thân thể, thanh âm hắn truyền ra giống như vặn vẹo, dừng trong tai dường như có thể khiến cho thân thể người nghe chấn động. Vương Lâm vốn đang bị thương, lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn không chút do dự lập tức xuất ra mấy viên đan dược ăn vào, không kịp thúc giục, hắn nhìn chằm chằm vào không trung, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Đề nghị của bản yêu như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục đấu đá thì các ngươi không thể cứu tiên đế ra được, bản yêu cũng không giết được cổ ma tháp xà, cuối cùng chỉ có lợi cho hắn mà thôi. Thanh âm Bối La tạo ra cảm giác đầy yêu dị, trên thực tế Bối La làm thế là vì rất kiêng kỵ sự phối hợp của Vương Nguy và Hồ Quyên, hơn nữa toàn bộ cấm chế nơi này đều do Hồ Quyên không chế. Trước đó, Bối La ly khai Táng Thiên Trì ở trong tầng thứ 4 của tiên phủ đã gặp Vân Tiên Đạo Lữ. Hai bên đã trải qua một trường áp đấu, cuối cùng không ai giết được ai, nhưng vì có sự tồn tại của Hồ Quyên nên khiến cho Bối La bị cấm chế vây khốn mất mấy tháng. Lần này hắn tiến đến, không phải là đánh nhau tiếp mà là để hợp tác. Ánh mắt Hồ Quyên chợt lóe lên, nhìn về phía Vương Nguy. Vương Nguy nhìn chằm chằm Bối La một lúc lâu rồi hàn quang trong mắt dần tiêu tan, tay phải vung lên, lập tức màn nước biến mất. Hắn bình đạm nói, có thể, đáy lòng Bối La cũng thở phào một hơi, thân mình nhoáng lên dừng ở trên mặt đất nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với Vân Tiên Đạo Lữ. Ánh mắt Bối La đảo qua, dừng trên người Vương Lâm rồi cười nói, Vương Lão Đệ, không ngờ tu vi của Lão Đệ lại đề cao hơn không ít, chỉ có điều thương thế như thế nếu không nhanh chóng chữa thương thì sự phát triển tu vi ngày sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bản yêu dù sao cũng là nhờ ngươi nên mới có thể tiến vào nơi này, nếu không có ngươi chỉ sợ cũng không có ai để bản yêu tới nơi này. Ta mặc dù không có đan dược chữa thương nhưng thương thế của ngươi sợ rằng là do có người gây nên. Hãy nói ra kẻ làm ngươi bị thương, bản yêu sẽ làm thịt hắn, coi như để báo ăn cho ngươi. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, lấy tâm trí của hắn làm sao không hiểu được ý tứ thăm dò và gây chia rẽ trong lời nói của Bối La này. Hiển nhiên là hắn vì Vương Lâm có thể đến được nơi này thì rất kinh ngạc, lại càng không biết quan hệ giữa Vương Lâm và Vân Tiên Đạo Lữ. Nghe vậy, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, ôm quyền nói, như thế liền đa tạ cổ yêu đại nhân trước, còn kẻ thương tổn ta thì nếu là gặp mặt, Vương mố tự nhiên sẽ vạch mặt ra, đến lúc đó, cổ yêu đại nhân cũng đừng nuốt lời là được. Ánh mắt Bối La chợt lóe lên cười ha hả, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, tự nhiên lúc này cũng không thuận lợi để đưa thi thể Thanh Xương ra, tay phải Vương Nguy đưa vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược được bọc trong thanh sáp. Ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, rồi đưa cho Vương Lâm. Đây là thanh đan mà năm đó ta được nơ sư đưa tặng, không quản ngươi tu tiên lực hay nguyên lực, chỉ cần là linh khí của thiên địa thì sau khi ăn đan dược này vào, toàn bộ thương thế đều nháy mắt khôi phục, đan dược này ta cũng còn lại không nhiều, ngươi có thể lựa chọn ăn vào bây giờ hoặc lưu lại dùng trong cơn nguy hiểm sau này. Trong khi nói, Vương Nguy lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối La một cái, đan dược này hắn đâu chỉ là không nhiều lắm mà thực ra chỉ có 3 viên, một viên ở trong tay Hồ Uyên, 2 viên hắn bảo quản. Nháy mắt khi nhìn thấy viên đan được màu xanh này, trong mắt Bối La hiện lên vẻ tham lam. Đối với thanh đan này hắn thật sự rất rõ ràng, năm đó hắn cùng với cổ ma đánh lén Thanh Sương. Với thương thế dược dị của Thanh Sương, ăn đan dược này vào cũng không có nhiều tác dụng nhưng vẫn có một chút. Do đó, liền tạo ra một sự phản kháng rất lớn, cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thất bại. Hắn có thể đưa tặng loại đan dược này chứng tỏ quan hệ giữa hai người bọn hắn và Vương Lâm rất tốt, càng chứng tỏ hai người Vân Tiên Đạo Lữ vẫn còn có thêm nữa. Tuy không biết thật giả nhưng nếu thực sự đánh nhau thì cũng rất phiền toái. Ánh mắt Bối La từ đan dược kia thu hồi lại. Cầm lấy đan dược, Vương Lâm cũng không lập tức ăn vào mà cho vào trong túi trữ vật. Dưới sự dẫn đường của Hồ Quyên, mọi người đi thẳng vào màn sương đen ở trung tâm tầng thứ 6. Chu Dật Thủy Trung vẫn luôn phiêu phù bên cạnh Vương Lâm, lúc này là lúc hắn suy yếu nhất. Rất cần có người thủ hộ, Chu Dật tự nhiên là người đó. Rất nhanh đã tới gần màn sương đen ở trung tâm. Bối La nhìn chằm chằm vào màn sương này, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Nếu không phải năm đó hắn thất bại thì căn bản không có khả năng để cổ ma tháp già đoạt được tiên cơ. Tuy nhiên như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, thanh xương kia không phải dễ dàng đối phó như thế, tháp già sợ là đến hôm nay vẫn chưa thành công, nếu không tất nhiên đã sớm rời đi. Bước vào cung điện bên trong màn xương đen, Vương Lâm lập tức nhìn thấy một tấm bia đá ở trên mặt đất, tấm bia đá này cao chừng 2 trượng, trên đó không có chữ nào mà chỉ có duy nhất một trưởng ấm. 3 tầng sau là tẩm cung để nơ sư bế quan, lúc này không biết bên trong có biến hóa gì khác không, vì thế để hành động có hiệu quả thì tốt nhất vẫn cứ chờ thêm một số người đến nữa. Vương Lâm, ngươi trước chữa thương đi, như thế thì 3 tầng cuối cùng cũng có lực tự bảo vệ mình. Vương Nguy nhìn Bối La ở xa xa, bình tĩnh nói. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, có chút nhìn không thấu hai người Vân Tiên Đạo Lữ này, ở trong này không ngờ còn không vội vã tiến vào mà còn phải đợi những người khác cùng tiến đến. Còn có cổ yêu Bối La không ngờ cũng không thèm hỏi lại, coi như có cùng ý tưởng, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy an tâm chữa thương đi, hai người bọn họ làm việc luôn dường gì, điều này ta đã sớm quen rồi nhưng họ cũng sẽ không hại ngươi đâu. Ở bên người Vương Lâm, Chu Dật lấy một phương thức đặc thù của kiếm linh truyền âm nói. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lóe lên một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ăn viên đan dược màu xanh kia mà xuất ra những thứ khác. Sau khi nhìn kỹ, lần lượt nuốt vào, nhắm mắt lại. Tuy hắn chữa thương nhưng thần thức vẫn không phong bế. Mặc dù như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chữa thương nhưng ở trong này nhất thiết phải cần như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Vương Nguy và Hồ Quyên cũng đã sớm khoanh chân ngồi xuống, còn Bối La cũng đồng dạng như thế. Vương Lâm thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thương thế trong cơ thể đã hồi phục một chút, nhưng vẫn lưu lại ẩn hoạn, cũng may dược vật cũng đủ. Vương Lâm lại xuất ra thêm một ít nuốt vào. Chỉ là thần thức của hắn Thủy Chung vẫn tràn ngập tập trung vào lối vào. Hắn đang đợi hư không tử tiến tới. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, 3 người hư không tử hẳn phải là những người đầu tiên đến được đại điện ở trong tầng thứ 6 này. Thời gian trong đại điện như trôi qua vĩnh hằng, làm cho người ta vô tình quên mất thương thế. Vương Lâm nhờ ăn vào rất nhiều đan dược đã dần dần hồi phục. Một ngày kia là ngày thứ 27 từ lúc mọi người bắt đầu chờ đợi. Ước chừng vào chính ngọ, Thủy Trung vẫn đang ngồi đó. Vương Nguy và Hồ Quyên gần như đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía lối vào, cổ yêu Bối La lại còn nhanh hơn hai người này một bước, ánh mắt đã nhìn ra. Trong thần thức của Vương Lâm truyền đến dao động, mở mắt ra, ánh mắt bắn ra quang mang kỳ dị nhìn về phía cửa vào. Nơi lối vào đại điện có một người chậm rãi đi vào, đây là một nữ tử, có vô số bông tuyết vờn quanh thân thể nàng. Những bông tuyết này không chỉ bay múa mà từ xa nhìn lại còn thấy rất rực rỡ. Là nàng, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, người đầu tiên đi vào đại điện tầng thứ 6 này không phải là một người nào trong ba người hư không tử mà là Phấn Ý nữ tử Côn Hư Thánh Nữ có thực lực thần bí kia. Thần sắc của nàng bình tĩnh, sau khi bước vào đại điện thì đôi mắt đảo qua, hơi dừng lại trên người Vương Lâm một chút rồi không nói gì khoanh chân ngồi ở một góc, nửa nén hương sau khi nữ tử này ngồi xuống thần thức Vương Lâm lại truyền tới dao động, hắn nhìn về phía cửa vào, chỉ thấy trong đại điện rõ ràng xuất hiện ba bóng người, Tư Không Tử, Thôn Cô Mỹ Phụ và người áo đen kia. Nháy mắt khi ba người bước vào trong đại điện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tên Hư Không Tử liếc mắt liền thấy được Vương Lâm, sát khi ngây thiên tử trong hai mắt điên cuồng lóe lên. Khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy Vương Lâm cũng nhìn tới Hư Không Tử, hàn quang trong mắt Vương Lâm lộ ra, bình tĩnh mở miệng nói cổ yêu đại nhân, hắn chính là người đã thương ta, nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vang lên. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên bỗng nhìn chằm chằm về phía Hư Không Tử, còn cổ yêu bối la lại như cười như không cũng nhìn về phía đó. Sát khí trong hai mắt của Chu Dật chợt lóe lên, thanh sắc bất động bước tới phía trước vài bước thu hẹp khoảng cách với Hư Không Tử, chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ lập tức ra tay, lấy bất diệt linh giác vừa mới tu thành phát huy ra thực lực khủng bố, vì Vương Lâm xả giận. Một cảnh tượng bất thình lình này khiến cho Hư Không Tử hít sâu một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh từ trên trán lập tức rịn ra, trái tim vốn bình tĩnh nháy mắt cũng đã đập nhanh lên, hắn không thể ngờ tới, chỉ không gặp có mấy tháng mà tên Vương Lâm này không biết sử dụng phương pháp gì mà khiến cho những người trước mặt này vì hắn xuất thủ. Ba người Vân Tiên Đạo Lữ và người cổ quái có cái đầu bóng lưỡng kia tạo cho hắn có cảm giác dù là lúc thực lực còn ở đỉnh thì cũng phải cẩn thận, huống chi lúc này thương thế hắn chưa lành, nguyên thần tổn thất mất một nửa, tu vi từ đại viên mãn rơi xuống toái niết trung kỳ. Thân mình hắn không dám có hành động gì, lại càng không dám lui về phía sau, lúc này đây ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung hết về phía hắn, chỉ cần hắn có một hành động sẽ gặp phải một kích lôi đình của mọi người. Lão Phu là tu chân liên minh trưởng lão Hư Không Tử của liên minh tinh vực, sư đệ của đại trưởng lão Trọng Huyền Tử, các vị đạo hữu như thế này là có ý gì? Hư Không Tử mạnh mẽ tự chấn định, thậm chí không tiếc đưa ra danh phận tu chân liên minh mà hắn hiếm khi phải nhắc tới. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1053, bức áp Hư Không Tử, tu chân liên minh. Vương Nguy lãnh đạm nhìn Hư Không Tử, lắc đầu nói thân phận rất cao. Hồ Quyên cười khẽ, tùy ý liếc nhìn Hư Không Tử một cái. Đối với tu chân liên minh, hai vợ chồng nàng thật sự chưa bao giờ để vào mắt. Không phải là do tu vi của Trọng Huyền Tử không cao, cũng không phải thực lực của tu chân liên minh yếu kém, mà là ở thân phận của hai người bọn hắn đều là đáng để kiêu ngạo. Nhất là Vương Nguy tính cách bất khuất thì dù là tiên giới năm đó đều được người người biết đến. Chẳng qua hiện tại, biến cố đã trải qua vô số năm, tính cách của Vương Nguy cũng áp chế thật sâu, không dễ dàng hiển lộ ra, nhưng tính cách bá đạo cũng không phải năm tháng có thể ma diệt. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên là đệ tử của đệ nhất cường giả tiên đế Thanh Lâm. Dù là khi còn tiên giới, uy danh hai người cũng đã rất hiển hách. Khi hai người bọn họ thành danh thì tu chân liên minh cũng chưa xuất hiện, chẳng qua chỉ là một đám luyện khí sĩ của hạ giới mà thôi. Thậm chí cổ yêu bối la cũng nhích miệng cười, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Bản thân hắn là cổ yêu, đối với tổ chức mới quật khởi tu chân liên minh tự nhiên cũng có chút mỉa mai. Khi hắn thành danh ở giới ngoại thì giới nội này vẫn là thiên hạ của tiên giới. Hơn nữa, dù nói vô số năm qua hắn bị vây khốn tại yêu linh chi địa, nhưng thông qua rất nhiều tu sĩ đi đến nơi này, hắn cũng ít nhiều biết đến những sự tình có liên quan đến tu chân liên minh, thậm chí so với hiểu biết của nhiều người thì còn tỉ mỉ hơn. Trọng Huyền Tử sư huynh ngươi cũng là hạng người kiêu hùng, nghe nói người này khi tiên giới còn chưa sụp đổ thì là người nổi bật nhất bên trong đám luyện khí sĩ của hạ giới. Thừa dịp tiên giới gặp phải đại kiếp nạn toàn bộ hủy diệt thì hắn là nhóm đầu tiên liều chết nhảy vào tiên giới cùng cướp đoạt với Giang Tứ Thánh Tông Thanh Long và rất nhiều luyện khí sĩ nổi danh năm đó. Cuối cùng không biết hắn sử dụng phương pháp gì mà đạt được tuyệt đại bộ phận truyền thừa của tiên giới, lúc đó mới có tu chân liên minh. Người như hắn, Bối La ta cũng rất bội phục, chỉ là ngươi, Bối La lắc lắc đầu, vẻ trào phúng trong mắt càng đậm, sắc mặt của Hư Không Tử âm trầm. Ba người trước mắt này khiến đáy lòng hắn rất phẫn nộ nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống, chỉ về Vương Lâm mở miệng nói, ta cùng với tên tiểu bối này có tư thù, hôm nay các vị đạo hữu nếu ra mặt thì việc này tạm thời bỏ qua, lão phu hơn U, V, Quy, Quy, A. Sẽ không gây phiền toái gì có hắn ở trong động phủ này. Lúc này đây các vị đạo hữu cũng là vì cùng nhau tiến vào tầng tiếp theo. Cần gì bởi vậy mà tổn thương hòa khí. Nếu vì vậy mà có ảnh hưởng tới việc đi tới thì quả thực không đáng giá. Hàng trăm ý niệm lóe lên trong đầu Hư Không Tử. Hắn vội vã nói nhanh. Những lời này của hắn ẩn chứa tâm kế. Đầu tiên là nhún nhường. Hứa không lôi thôi với Vương Lâm ở trong này. Lại còn lấy đại cuộc làm trọng, không đáng tạo ra một hồi chém giết. Lấy thân phận và tu vi của hắn, có thể khiến hắn nói ra những lời này dĩ nhiên là cả đời này gần như là chuyện không có khả năng. Hắc y nhân bên cạnh Hư Không Tử lặng lặng đi ra xa rồi khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là biểu lộ thái độ tuyệt không tham gia vào việc này. Chỉ có thôn cô Mỹ phụ kia sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh Hư Không Tử. Vương Nguy thu hồi ánh mắt lạnh lẽo khỏi người Hư Không Tử, giết tên Hư Không Tử này tuy không khó nhưng vẫn sẽ có phiền toái. Dù sao người này cũng là tu sĩ toái niết, tuy bị trọng thương nhưng nếu hắn là sư đệ của Trọng Huyền Tư tất nhiên cũng có một số pháp bảo và thần thông bảo mệnh. Trước mắt hãy lấy việc nghĩ cách để cứu viện sư phụ làm trọng, vì Vương Lâm mà giết người này thì cũng không cần nhất thời nóng nảy. Mắt thấy chuyện này tựa hồ sẽ lặng lẽ trôi qua, đáy lòng Hư Không Tử cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, Vương Lâm lại đứng lên. Khoảnh khắc khi hắn đứng dậy, đồng tử trong hai mắt của Hư Không Tử lập tức co rút lại, nhìn chòng chọc vào Vương Lâm. Nháy mắt khi hắn nhìn về phía Vương Lâm, Chu Dật ở bên cạnh Vương Lâm lập tức toàn thân tuôn ra hàn mang, cả người giống như một thanh lợi kiếm xuất vỏ, nhất thời liền hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng về phía Hư Không Tử. Khoảnh khắc khi Chu Dật lao ra, Vương Lâm lại bước tới một bước, tay phải bấm quyết, trong hai mắt liền xuất hiện hai ngọn lửa, phừng phừng thiêu đốt. Từ tay phải theo thân mình Vương Lâm lao lên lập tức hóa thành một con chu tước hỏa diễm. Con chu tước này kêu lên một tiếng, vỗ cánh lên gần như cùng với kiếm quang của Chu Dật đồng thời nhằm về phía Hư Không Tử. Các ngươi muốn chết, sát khí hiện lên trong mắt của Hư Không Tử. Tay phải hắn vung lên, lập tức có một cơn lốc xoáy màu vàng đất trống rỗng xuất hiện quét mạnh về phía trước.